Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, Cam Ninh hiển uy, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa vang vọng chân trời. Chu Du mang theo 1.000 viên thị chi binh trùng trùng điệp điệp nhào về phía giao chiến chỗ. Cái kia bị 1.000 dự trương kỵ binh cắt ra viên thị chi binh không khỏi khí thế tăng nhiều. Cản bọn họ lại, vâng, Cam Tồn Hiếu lớn tiếng bảo. Dẫn đầu 100 cưỡi đối nhào tới trước mặt dòng lũ hung hăng đụng tới. Binh khí tương giao thanh âm biến lớn mấy phần. Chu Du xuất lĩnh 1.000 viên thị chi binh trong nháy mắt liền đem nó nuốt hết. Các ngươi quả nhiên là thật can đảm, đã muốn chết lại há có không thành toàn lý lẽ. Chu Du nhìn xem đánh tới 100 cưỡi, khóe miệng lộ ra sát ý lạnh như băng. Thân là danh gia vọng tộc tử đệ, chính mình mặc dù lấy thông minh mà nghe tiếng hương giã, nhưng tự thân võ nghệ lại cũng không yếu. Chư vị tướng quân có thể hay không thành công cẩn chém giết tướng địch nguyện cùng sau lưng. Chu Du một đường phi nước đại chúng viên thị tướng lĩnh lớn tiếng trả lời. Bọn hắn đều là kiều nhuy tâm phúc, tự nhiên minh bạch Chu Du cùng tướng quân quan hệ trong đó. Phải biết tướng quân dưới gối không con chỉ có 2 nữ. Thân là tương lai con rể cũng liền thuận lý thành trương thành làm tốt đối tượng. Giết giết thanh âm ở bên tai nổ vang 500 kỵ đồng thời tăng nhanh độ. Trùng trùng điệp điệp nhào về phía Cam Tồn Hiếu, đếm mãi không hết mức thương tổn hiện lên ở trước mắt. Song phương triển khai hỗn chiến, tướng địch xuống ngựa nhận lấy cái chết để mạng lại từng người viên thị đem cà vạt. Lấy riêng phần mình dưới trướng binh sĩ, đối dự trương kỵ binh kịch liệt triển khai chém giết. Hơn 1.000 cưỡi mặc dù cắt đứt 4.000 viên thị chi binh, nhưng tương tự bọn hắn cũng sa vào đến giáp công bên trong. Cam Ninh thuận tay vung một đao, thương tổn cực lớn giá trị từ phía trước tên kia viên thị tướng lĩnh trên thân nổi lên. Ngay sau đó ngã xuống vũng máu bên trong, thừa dịp tên kia viên thị tướng lĩnh ngã xuống đất trong nháy mắt. Cam Ninh đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Quan sát chiến trường tình thế biến hóa, gặp một chi viên thị chi binh sắp xông phá phong tuyến. Tâm không khỏi trầm xuống, chư vị có dám tử chiến, nguyện theo tướng quân tử chiến thanh âm lan tràn ra. Hơn 100 cưỡi cùng kêu lên cuồng hống, cái kia vốn là chậm rãi sa sút sĩ khí, liên tiếp dần dần kéo lên, đưa tay vỗ chiến mã, đi theo Cam Ninh nhào về trước phương. Này! Người đến người nào xưng tên ra, bản tướng không chảm hạng người vô danh, làm càn, bên trong chiến trường há lại cho các ngươi mạnh mẽ đâm tới. Tức chết ta vậy, còn không mau cho bản tướng đem bọn hắn cầm xuống, đếm mãi không hết bạo âm thanh phảng phất như. Thủy triều vọt tới, theo Cam Ninh mang theo hơn 100 cưỡi mạnh mẽ đâm tới. Những âm thanh này dần dần làm lớn ra mấy phần. Một tên viên thị tướng lĩnh hai mắt trợn lên, vô tận lửa giận dần dần tràn ngập ra, trong tay đại đao chỉ hướng ngay tại hướng nơi đây đánh tới Cam Ninh chờ hơn 100 cưỡi. Trong lòng hào khí không khỏi phóng đại, phi, cái gì dự trương đại tướng Cam Ninh, lấy bản tướng đến xem cũng bất quá như thế, chư vị có dám theo bản tướng chém giết kẻ này. Dương Uy Dương Châu 6 quận nguyện vì tướng quân Dương Uy 6 quận giết giết một tên. Tướng lĩnh thống soái 100 tên viên thị chi binh đối phía trước bảo. Giống như nhìn thấy không phải cường địch, mà là một tảng mỡ dày. Cam Ninh bất quá là vận khí tốt mà thôi. Nếu không phải sớm đầu nhập vào giả dự trương như thế nào lại có địa vị hôm nay. Bản tướng đang cần dương danh cơ hội. Cái này đưa tới cửa đá đặt chân. Hà có thể bạch bạch bỏ lỡ, nghĩ tới đây, hô hấp dần dần dồn dập, nhận lấy cái chết Cam Ninh thất phu ăn bản tướng một đao cái kia viên thị tướng lĩnh dương. Nanh múa vuốt trùng trùng điệp điệp nhào về trước phương, ngay sau đó mắt tối sầm lại, thương tổn cực lớn giá trị xuất hiện lên đỉnh đầu, thanh máu trong nháy mắt thanh không, không kịp phản ứng tới liền ngã tại vũng máu bên trong. Đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, Cam Ninh hai mắt trong nổi lên một chút miệt thị thần sắc. hơn 100 danh viên thị chi binh kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhìn như không ai bì nổi tướng quân thế mà bị cái này người một đao miểu sát trước sau tương phản. Chi lớn để cho người ta khó mà tiếp nhận. Lăn, lăn, thanh âm tại bốn phía tiếng vọng. Trăm tên viên thị chi binh lộ ra thất kinh thần sắc. Càng lúc đầu không kịp ngăn cản liền trơ mắt nhìn Cam Ninh mang theo hơn 100 cưỡi đạp trên cái kia. Tướng lĩnh thì gào thét mà đi. Buồn cười cái này người còn muốn ngăn cản bản tướng móng ngựa. Há không biết giống như ngươi bối người không biết chém giết nhiều ít. Ngoại trừ tăng lên quân ta tướng sĩ sĩ khí không có chút nào có ích. Nhìn xem một màn này Chu Du không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cam Ninh không hổ là dự trương đại tướng, lại có này uy thế. Trong lòng cân nhắc cơ hồ trong nháy mắt liền cho ra một cái kết luận. Cái này người không thể địch lại cần cẩn thận ứng đối. Ngay tại trong lúc suy tư đột nhiên cảm nhận được nhào tới trước mặt sát ý. Chu Du không khỏi sững sờ, lộ ra không hiểu cùng thần sắc nghi hoặc, bên tai truyền đến thanh âm dồn dập, lúc này mới dần dần trở về tương lai, nhưng hết sức hiển nhiên lúc này đã chậm mần đi, bảo hộ Chu công tử, bảo hộ Chu công tử từng. Người từng người viên thị thân vệ lớn tiếng bảo, phảng phất như thủy triều hướng Chu Du trước người dũng mãnh lao tới. Chỉ thấy Cam Ninh trên thân nổi lên quang mang nhàn nhạt. Đưa tay đập chiến mã, đối hơn 100 dư cưỡi trùng trùng điệp điệp đánh tới, hơn đến càng nhanh, để lại đầy mặt đất tàn ảnh, sau đó vung vẫy trong tay đại đao, hiển hiện đếm mãi không hết đao ảnh, thân thể đằng không mà lên, hung hăng bổ xuống, phanh phanh, liên tiếp thanh âm ở bên tai vang lên. Chúng thân vệ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nghênh đón tiếp lấy. Thương tổn cực lớn giá trị tại chúng thân vệ trên thân nổi lên. Một chiêu phía dưới hai tên viên thị thân vệ ngã xuống vũng máu bên trong. Chiến mã giơ lên móng ngựa, nhanh hướng phía sau thối lui, thoát ly Cam Ninh phạm vi công kích. Phía sau hiện ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này Chu Du mới thật sự rõ ràng cảm nhận được. Vừa mới tên kia tướng lĩnh vì sao tử vong nhanh như vậy? Cái này người chi đao thế đại lực chim, bây giờ đối địch không thể lực lượng một người ngạnh kháng. Chỉ có tập chúng mới có thể khốn sát, chư vị có thể nguyện trợ ta một chút sức lực nguyện chúng viên thị thân vệ cùng sau lưng. Mấy trăm tên tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Chu Du nghe được bọn hắn trả lời, trong lòng lực lượng không khỏi tăng nhiều, vung tay lên một cái chúng viên thị thân vệ cùng nhau tiến lên một bước. Mấy trăm tên viên thị chi binh cũng không cam chịu yếu thế. Phảng phất như thủy triều vọt tới, dùng huyết nhục chi khu tạo thành một đạo nhân tường, một mực che lại hậu phương, bội kiếm ra khỏi vỏ. Chu Du chỉ hướng phía trước, khốn, vâng, mấy trăm viên thị chi binh hét lớn. Hào quang từ dưới đất hiển hiện, sau đó hội tụ thành một cái thần bí đồ án. Chúng viên thị chi binh thuận trên đồ án dẫn dắt bắt đầu hành tàu. Cầm đao, cầm súng chi binh tiến lên, cầm cung, cầm nỏ chi binh lui hướng Chu Du sau đó. Cơ hồ trong khoảnh khắc liền đem Cam Ninh chờ hơn 100 cưỡi một mực vây ở trung tâm nhất. Đưa mắt nhìn lại đều là đao thương phong mang, giết giết trường thương như rừng, cùng nhau đâm về Cam Ninh chờ hơn 100 cưỡi, dày đặc mức thương tổn hiển hiện. Ngay sau đó chính là cái kia binh khí tương giao thanh âm ni hơn 100 cưỡi lập tức phản kích. Nhưng lại luôn cảm giác lực lượng toàn thân khó mà thoải mái lâm ly thi triển lập tức sinh ra một. Cố biệt khuất cảm giác, trận thế, nghĩ không ra cái này tướng địch lại là một tên văn võ toàn tài. Cam Ninh tâm chìm đến đáy cốc, trong lòng cũng hiện ra khó giải quyết cảm giác. Đáng tiếc chuyến này chúa công cũng không mang hai vị quân sư. Bằng không trận này tiện tay có thể phá, bắn tên, hiu hiu hiu, tiếng xé gió vang lên, một vòng mưa tên gào thét mà tới, nhìn xem những cái kia bay tới mũi tên, Cam Ninh vội vàng vung vẩy đại đao chống đỡ, sau đó chính là một trận càng thêm dày đặc binh khí tương giao thanh âm ni. Hết chương.